Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 828. Trọng sinh bát linh. 21, canh 2. Nhưng mà lúc này đây Ngụy Hằng không có trả lời nàng. Chính là híp mắt làm như đánh giá bình thường nhìn Diệp Tinh Tuyết liếc mắt một cái. Cuối cùng nở nụ cười một chút. Nơi này nhân, ngươi vẫn là không phải biết rằng hảo ý thức được Ngụy Hằng ngữ khí có biến hóa. Diệp Tinh Tuyết lập mã thu hồi chính mình hỏi ánh mắt. Giang Hành đi ra rất nhanh, trên mặt có chút nhẹ nhàng thở ra biểu tình. Đi trước, Sở Hằng hỏi, ân, Giang Hành gật đầu, chúng ta không thể lâu ngốc. Ngụy Hằng tỏ vẻ lý giải. Hai người đối thoại tựa như đánh đáp án bình thường. Diệp Tinh Tuyết nghe không hiểu. Nàng đương nhiên biết Ngụy Hằng có rất nhiều này nọ gạt chính mình. Bất quá nàng nói cho chính mình yếu từ từ sẽ đến. Đến Diệp gia, Ngụy Hằng như trước lộ vẻ khuôn mặt tươi cười xuất ra chính mình lễ vật. Trong thôn nhân phía trước liền nhận thức Ngụy Hằng, lúc này nhìn đến xe đến đây, lại có rất nhiều nhân vây đến Diệp gia quanh thân đến xem náo nhiệt. Diệp mẫu lại là nhất hạp yêu khoe khoang nhân. Đem Ngụy Hằng mua gì đó nhất kiện kiện lấy ra nữa. Xem, cấp con ta còn có nhị nhà đầu cũng mua quần áo đâu. Diệp mẫu đối lập đến đối lập đi. Sau đó cầm cấp Diệp Thiều Hoa mua kia kiện dẫn theo điểm tuyết phượng váy luyến tiếc buông tay. Này váy thật là đẹp mắt a. Nhị nhà đầu mặc vào đi nhất định đẹp mặt hạ hồng này đó hàng xóm nhóm ngoài miệng liên tiếp khoa. Nhưng trong lòng khó tránh khỏi có chút ghen tị. Ngụy Hằng mua quần áo vừa thấy vải dệt cùng thợ khéo cũng rất không đồng nhất bàn. Bình thường gia đình làm sao có thể mua được rất tốt. Gì, còn có ta gì đó. Diệp mẫu tiếp tục đi xuống mặt vừa lật, tìm được rồi nhất kiện hẳn là chính mình váy. Ánh mắt trừng lão đại, Giang Hành không thế nào thích loại này không khí. Bất quá hắn cũng không có rời đi, chính là đem ánh mắt ở trong đám người tào. Không có nhìn đến chính mình muốn xem nhân, náo nhiệt tán đi, Diệp mẫu đem nhất bàn lớn tử đồ ăn dọn xong, Giang Hành nhìn đến còn không có nhân đi ra, thế này mới hỏi một câu, Diệp A Di, ngươi một cái nữ nhi đâu? Không thể phủ nhận, bởi vì Ngụy Hằng lần này mang váy chung có chính mình. Diệp mẫu cao hứng đem Diệp Thiều Hoa cũng quên, lập mã vỗ đầu, ta đi kêu nàng, Ngụy Hằng. Các ngươi lần này đi ép thị có thể mang theo nàng sao? Mang theo nàng, đừng nói Giang Hành, ngay cả Ngụy Hằng cũng sửng sốt một chút. Nàng đi ép thị để làm chi? Ta nhị muội cũng khảo thượng ép đại. Theo ta cùng đi đến trường, lúc này, Diệp Tinh Tuyết mới miễn cưỡng cười. Nàng khảo thượng đại học thời điểm cùng Ngụy Hằng gọi điện thoại. Nhưng là theo bản năng chưa cùng Ngụy Hằng để lộ một chút tin tức. Lúc này cũng không có nói Diệp Thiều Hoa khảo thượng tình trạng nguyên chuyện. Nghe được nàng mà nói, Diệp Tinh Huy ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Ngụy Hằng cùng Giang Hành nhưng thật ra không có chú ý Diệp Tinh Tuyết biểu tình. Bọn họ quan tâm là mặt khác một sự kiện, người muội muội cũng khảo thượng S lớn. Thật sự là xảo, Diệp mẫu lúc này đã muốn đẩy ra phòng môn. Sau đó kinh ngạc một chút, nhị nha đầu không ở phòng. Trên bàn chỉ có này hé ra giấy. Đây là cái gì? Nàng kinh hách cầm hé ra giấy chạy đến. Giang Hành vừa định tiếp nhận đến xem. Không nghĩ tới Ngụy Hằng nhanh hơn hắn từng bước lấy lại đây giấy. Điều này làm cho Giang Hành có chút ngoài ý muốn nhìn Ngụy Hằng liếc mắt một cái. Diệp Thiều Hoa lưu lại trang giấy chỉ có một câu. Nói chính nàng một người trước tiên đi ép lớn. Sau đó chính là một cái Diệp Thiều Hoa thư danh. Trên thực tế liếc mắt một cái đảo qua khứ tự có thể thấy rõ nội dung. Nhưng Ngụy Hằng nhìn thời gian rất lâu. Không có này hắn nguyên nhân. Diệp Thiều Hoa này tự viết rất có khí khái cũng quá đẹp mặt. Cho dù là người thường nhân cũng nhịn không được nhiều xem mấy lần. Này nhị nha đầu, như thế nào trước tiên đi rồi? Thật sự là nuôi không? Tuyệt không lúc còn nhỏ, Diệp mẫu có chút khí. Nhưng bởi vì có ngoại nhân ở đây. Nàng không nói gì thêm on sơ nhưng thật ra Diệp Tinh Tuyết, ở nghe được tin tức này thời điểm, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sao bởi vì lộ nguyên nhân, Diệp Thiều Hoa cùng Yến Tử Vân buổi chiều thời điểm mới đến ép thị. Người muốn hay không đi gặp ông nội của ta? Yến Tử Vân ở ép nội thành một tòa độc đống biệt viện tiền dừng lại. Trên thực tế lão gia tử sớm chỉ biết Diệp Thiều Hoa tồn tại. Nếu không Yến Tử Vân ngăn lại, hắn đại khái một tháng tiền phải đi thôn bên trong tìm Diệp Thiều Hoa đi. Nghe thế câu, Diệp Thiều Hoa sờ sờ cái mũi. Vẫn là đừng, được rồi, Yến Tử Vân cũng không có khuyên nhiều nàng. Ép thị này phòng ở hắn cũng không có đã tới. Trong phòng này nọ cũng không nhiều. Hắn mang theo Diệp Thiều Hoa ở ma đều đi dạo một chút. Mua chút quần áo còn có vật dụng hàng ngày. Thẳng đến 3 ngày sau, mới hồi Yến ra, đương nhiên, không có mang theo Diệp Thiều Hoa. Biết điểm này thời điểm, Yến lão gia tử tức giận đến không quan tâm Yến Tử Vân. Hắn nhưng thật ra tưởng vụng trộm nhìn xem kia cô gái. Nhưng hắn cũng biết Yến Tử Vân tính tình, Yến lão gia tử oai phong một cõi đại nửa đời người. Lần đầu tiên túng nhân hay là hắn này tôn tử. Diệp Thiều Hoa còn lại là an ổn ở C1 nghiên cứu sở. Coi hắn tình huống hiện tại, tự nhiên là không cần tự A trường học lãng phí thời gian học này đó nàng sớm chỉ biết gì đó. C1 nhân ngay từ đầu nhìn đến nàng như vậy tuổi trẻ. Tuy rằng sẽ không xem nhẹ nàng, nhưng cũng không có trọng dụng nàng. Thẳng đến nàng tự cấp lão bác sĩ làm thí nghiệm thời điểm. Đem nghiên cứu sở tạp một tháng thiết kế đồ hoàn thành. Nghiên cứu sở nhân tài có chút hoảng sợ thiên phú của hắn. Cũng là theo cái kia thời điểm bắt đầu. Diệp Thiều Hoa việc lên. Diệp Thiều Hoa liền là như vậy nhân. Càng là ở chung lại càng là biết của nàng đáng sợ chỗ. Nghiên cứu sở lý nhân ý thức được của nàng khủng bố. Mặt trên còn một mình phái một cái đội ngầm bảo hộ nàng. Thậm chí còn đem thân thể của nàng phân mã hóa. Diệp Thiều Hoa đến ép thị chuyện thứ nhất liền đưa điện thoại di động đổi mới nhất 3. Ý thức được thế giới này cước bộ, nàng không có thay đổi bao nhiêu, nhưng là tăng thêm trò chơi, thuận tiện bắt tay cơ sửa bạc rất nhiều. Nàng ở ma đều mấy tháng, không như thế nào gọi điện thoại cấp trong nhà, bởi vì Diệp gia không có điện thoại, bất quá nàng đánh vài lần cấp thôn trường ra, làm cho Diệp Tinh Huy tiếp điện thoại. Hỏi hắn lục phán đệ tin tức, vốn Diệp Thiều Hoa nghĩ đến nàng ở ma đều khả năng không thấy được lục phán đệ. Không nghĩ tới lúc này đây nàng mới từ việc hoàn một cái thực nghiệm. Liền nhận được lục phán đệ điện thoại, nghiên cứu chỗ vùng ngoại thành, Yến Tử Vân hiện tại đang ở giải quyết Yến ra một cái địch nhân. Diệp Thiều Hoa không có đánh nhiễu hắn, chính là cúi đầu theo đường cái đi tới, tới gần nghỉ đông. Này một đường cơ hồ không có gì xe, đúng lúc này, mặt sau cách đó không xa, một chiếc xe hướng bên này mở ra, ngồi ở điều khiển tòa mặc màu trắng áo bông nhân bỗng nhiên sửng sốt một chút. Đằng đằng, Diệp Tinh Tuyết, đó là ngươi muội muội đi. Ngoặc kép, hết chương.